Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, người liền nữ quỷ đều không buông tha. Dọc theo quan đạo tiếp tục tiến lên, đi qua một mảnh âm trầm rừng cây lúc, từng cây cổ thụ che trời cành lá rậm rạp, lẫn nhau cành lá kết nối, che đậy ánh mặt trời. Cho dù còn là buổi chiều, có thể đã có loại âm trầm cảm giác. Không lâu, Trịnh Kiện quả nhiên đi tới một chỗ rách nát chùa miếu phía trước. Lan Nhược Tự, cửa chính tàn tạ, treo ở trên cửa bảng hiệu cũng rất tàn tạ. Trên mặt đất, lá rụng chất đống mấy tầng. Xung quanh rách nát trên tường, bò đầy dây leo. Trong chùa bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến ô nha tiếng kêu. Ân, không khí này liền, rất không rõ. Nếu như lại xông ra cái hồng mao quái, liền càng chẳng lành. Đi qua tràn đầy phân chim cùng lá rụng quảng trường, đi vào trong chính điện, đối diện liền nhìn thấy một tên râu quai nón đại hán, thân cõng kiếm bản rộng. Trịnh Kiện nhìn thấy đại hán đồng thời, đại hán cũng nhìn thấy Trịnh Kiện. Ngươi là người phương nào? Đến Lan Nhược Tự làm gì? Nơi đây nháo quỷ, ta khuyên ngươi thừa dịp trời tối mau mau rời đi. Đại hán trầm giọng nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nghi ngờ nói. Đã ngươi đều nói nơi đây nháo quỷ, ngươi còn muốn ta thừa dịp trời tối đi đường. Ngươi ta bèo nước gặp nhau, không cần thiết gặp mặt liền mong đợi ta bị quỷ giết chết à? Đại hán lập tức có chút không phản bác được, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, tựa như là đạo lý này. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi nói nơi đây nháo quỷ, vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Trịnh Kiện hỏi ngược lại. Đại hán vỗ sau lưng đại kiếm. Ta xưa nay không sợ quỷ, ngược lại là quỷ, nhìn thấy mỗ gia đều sợ hãi. Anh hùng thật dũng khí, dám hỏi hảo hán cao tính đại danh. Trịnh Kiện ôm quyền nói. Kỳ thật hắn đã đoán được cái này tất nhiên chính là Yến Xích Hà. Bất quá, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Đại hán thấy Trịnh Kiện không có chút nào muốn đi ý tứ, bất đắc dĩ thở dài. Ta họ Yến, tên Xích Hà, người đây, hỏi người khác tên phía trước, không nên tự giới thiệu sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đi đến trong điện, cũng không quan tâm trong miếu cho bụi, trực tiếp dựa vào cây cột ngồi xuống. Ta họ Trịnh, ta xuất sinh ngày ấy, phụ thân ta vừa vặn cưỡi một thớt mạnh mẽ tuấn mã Khải Hoàn trở về, sở dĩ tên ta là chấm ngoặc kép, Trịnh Khải. Yến Xích Hà thuận miệng nói tiếp. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái túi rượu, giải ra liền rót. Tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép. Không, phụ thân ta đặc biệt coi trọng cái kia thớt mạnh mẽ tuấn mã, sở dĩ tên ta là Trịnh Kiện. Phốc. Chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà nhất thời liền đem trong miệng rượu toàn bộ phun ra. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 2666. Lệnh tôn đại nhân lấy tên góc độ, thật là xảo trá. Trịnh Kiện, thật sự là tên rất hay. Tên rất hay. Trịnh Kiện lắc đầu, nói tiếp. Không những như vậy, từ khi ta hiểu biết chữ nghĩa về sau, phụ thân ta đặc biệt chú trọng ta văn học bồi dưỡng, một mực yêu cầu ta dùng câu thơ tự giới thiệu. Ví dụ như, gặp nhau lúc khó đừng cũng khó. Tên thật của ta kêu Trịnh Kiện. Đò hoang không người thuyền tự sang, có cái nhũ danh là Tiện Thánh. Yến Xích Hà sửng sốt, cái này tự giới thiệu phương thức thật đúng là tê mát thoát tục a. Kiếm Thánh, trong tay của ta cái này kiếm Kiếm Thánh. Yến Xích Hà sửng sốt nửa ngày, ngơ ngác nói, không, là người buôn bán nhỏ tiện. Yến Xích Hà, ngoặc kép, người buôn bán nhỏ, tiện, ngươi là muốn nói tiện nhân tiện a? Tiện Thánh. Mỗ gia nhìn ra rồi, ngươi thật sự là rất tiện. Chấm ngoặc kép. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 2999. Hắn nháy mắt không muốn phản ứng Trịnh Kiện, nói chuyện với người này quá mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại một lần vị, Yến Xích Hà lại cảm thấy người này nói chuyện lại rất có ý tứ. Hắn cũng coi như duyệt vô số người, giống Trịnh Kiện dạng này chính mình nói chính mình tiện, vẫn là thứ nhất. Yến Xích Hà suy nghĩ một chút, còn là khuyên nhủ. Bên trong cái, Trịnh huynh đệ a, nghe ca ca một lời khuyên, nơi này nháo quỷ, ngươi còn là nhanh chóng đi tương đối tốt. Trịnh Kiện cười ha ha, Yến đại hiệp, ngươi cảm thấy là quỷ đáng sợ đâu, còn là người càng đáng sợ đâu. Ta nghe qua một câu nói như vậy, ta sợ hãi quỷ, nhưng quỷ không bị thương ta mảy may. Ta không sợ người, nhưng người đem ta tổn thương mình đầy thương tích. Chấm ngoặc kép, bình thường nháo quỷ, ngươi nói như vậy cũng không có sai. Chỉ là tại cái này Lan Nhược Tự, cũng không phải chuyện như vậy. Mấy năm trước, cái này chùa miếu hương hỏa còn rất tràn đầy. Nhưng về sau, các tăng nhân liên tiếp tử vong. Đến bây giờ, nơi này đã biến thành một mảnh quỷ vực. Không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ quanh quẩn nơi này. Lui tới không ít người đi đường tá túc ở đây. Đến cuối cùng, cũng đều thành cô hồn dã quỷ bên trong một thành viên nha. Người nói, bọn họ có thể hay không hại người. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Không sao, ta thật tò mò. Ngược lại là ngóng nhìn đến nữ quỷ để ta tra tấn tra tấn. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà nghe vậy sắc mặt đột biến. Ngươi, ngươi, trên đầu chữ sắc có cây đao. Ngươi thế mà còn muốn cùng nữ quỷ. Thật sự là không có thuốc chữa. Hắn nhìn hướng Trịnh Kiện trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Liền nữ quỷ ngươi đều không buông tha. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Ngươi người này, nhìn qua túi da không sai. Bên trong nguyên lai xấu thấu. Ta Yến Xích Hà, xấu hổ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Yến Xích Hà trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Trịnh Kiện lắc đầu, tự lẩm bẩm, thế nhân cười ta quá điên. Ta cười thế nhân nhìn không thấu. Hắn nói, tra tấn. Cũng không phải là Yến Xích Hà hiểu, tra tấn. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không có cần phải giải thích. Không có nhìn Yến Xích Hà hiểu lầm về sau. Oán niệm trị tăng vọt sao? Rất mấu chốt. Sắt lòng, vốn cho rằng cái này thế giới sẽ là Chu Tiên. Không nghĩ tới biến thành thiến nữ u hồn. Loại tình huống này, Thái Cực Huyền Thanh Đạo liền lộ ra rất trọng yếu. Dù sao, cái này thế giới yêu ma quỷ quái đông đảo. Trịnh Kiện chưa hề cùng quỷ quái giao thủ kinh nghiệm. Cũng không biết hắn tu luyện những chiêu thức kia dựa vào không đáng tin cậy a. Đương nhiên, thần kiếm ngự lôi chân quyết xem như đạo gia chính tông lôi pháp. Trịnh Kiện còn là tín nhiệm. Tại cái này yêu ma hoành hành thế giới, Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là hắn trọng yếu nhất ỷ vào. Đương nhiên phải nhanh chóng đổi. Loại tình huống này, nữ quỷ có thể buông tha sao? Nhất định phải kéo. Không phải vậy làm sao bây giờ? Kéo Ninh Thái Thần sao? Tên kia tay trói gà không chặt. Có thể kéo đến oán niệm chị mới gặp quỷ. Sắc trời chậm rãi tối đi xuống. Trịnh Kiện vẫn như cũ tựa vào cây cột bên trên chợp mắt. Uy, thiên điện bên ngoài có khách phòng. Ngươi nếu là thật không sợ chết, chính mình ở. Yến Xích Hà âm thanh truyền tới. Cuối cùng khuyên ngươi một câu. Tuyệt đối đừng nghĩ đến làm loạn. Yến Xích Hà, thật đúng là hiệp can nghĩa đảm. Cho dù là hiểu lầm chính mình, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở chính mình. Cái này ra hỏa, quả thực để Trịnh Kiện có chút khâm phục. Lập tức, Trịnh Kiện liền đi qua chính điện, đi qua thiên điện, đi tới Yến Xích Hà lời nói trong xương phòng. Đẩy cửa ra, đầu tiên là một trận rì rào mà xuống cho bụi. So trong chính điện còn nhiều. Trịnh Kiện che lại miệng mũi, cau mày, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo. Chân nguyên tuôn ra, liền đem trong này cho bụi toàn bộ trừ bỏ. Lần này Trịnh Kiện mới thoáng hài lòng, gật gật đầu, sau đó tựa vào một bên, trong lòng yên lặng thể ngộ lục diệt kiếm nhập tam. Mặc dù được đến phong vân thế giới ý chí tặng, nhưng Trịnh Kiện luôn cảm thấy vẫn là phải chính mình nhiều thể ngộ, mới có thể đem cái này vô địch kiếm chiêu uy lực hoàn toàn phát huy ra. Đây là hắn đã từng quán đỉnh kinh nghiệm. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, bầu trời mây đen giăng kín, che đậy ánh trăng, toàn bộ Lan Nhược Tự bị hắc ám bao phủ. Bỗng nhiên, một trận gió đêm thổi qua, đi qua rách nát giấy cửa sổ khe hở. Siêu, siêu, chấm ngoặc kép, giống như quỷ khóc, nghe tới rất là làm người ta sợ hãi. gió lạnh càng ngày càng thịnh. Yến Xích Hà trong phòng, chuông đồng âm thanh đại tác, lỗ tai hắn khẽ động, hai mắt trợn lên, trầm giọng nói, ta không quản các ngươi hại những người xấu kia, nhưng chỉ cần các ngươi hại một người tốt, ta liền đem các ngươi nhổ tận gốc. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.